Chương 859, gian khổ nhiệm vụ. Thế nhưng vào lúc này, trước mặt vị lão giả này hiển nhiên không để cho hắn cơ hội suy tính, hắn vào lúc này vô cùng khẳng định mở miệng nói, hiện tại cũng không tiếp, cũng phải tiếp. Làm lại tới chỗ này để phút chốc bắt đầu, ngươi liền nên biết đi tới nơi này cũng không phải là đơn thuần tới nơi này học tập công pháp và kỹ năng, hay là phải hoàn thành sứ mạng của mình. Ở chỗ này ta sẽ là của ngươi dẫn dắt nhân, đương nhiên coi như ngươi về sau gặp cái gì, căn bản không cách nào khống chế nguy hiểm, ngươi cũng không cần đoán ta, bởi vì đó cũng không phải ta quyết định. Lý Thanh ở nghe được cái này sau đó chỉ cảm thấy vô cùng không nói. Bởi vì nó cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình đi tới nơi này là do cái gì nhiệm vụ, bởi vì hắn ban đầu xác nhận chính là đơn thuần tới học tập công pháp và kỹ năng, hắn không nghĩ tới ở chỗ này học còn có một đoạn thời gian thì đi bị đánh phát đến còn lại địa phương sao vào lúc này hoặc là mở miệng nói, bất quá lấy ngươi bây giờ cái năng lượng này sợ rằng đi chấp hành nhiệm vụ cực kỳ chắc trở, cho nên kế tiếp trong một thời gian ngắn chúng ta toàn bộ phục vụ cho ngươi. Sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai, bởi vì miễn là ngươi bây giờ đồng ý lập tức ngươi sẽ trở thành ở nơi này chúa tể giả, ngay cả chúng ta đều sẽ nghe lời ngươi phân phối. Lý Thanh nghe đến đó thời điểm, hắn mở miệng hỏi, ta muốn hỏi một chút, ta bây giờ còn có cái gì đường lui sao? Lão giả này đang nghe khẩu khí của hắn sau đó cảm thấy hắn hiện tại nhất định không phải nghiêm túc, hắn mở miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh mở miệng cười nói rằng, ta cảm thấy chỉ sợ là đã không có cám dỗ lớn như vậy, thả ở trước mặt ta, sợ rằng người bình thường cũng sẽ không đi cự tuyệt. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh mở miệng hỏi, bất quá ta nghĩ biết ta sau đó phải đi hoàn thành nhiệm vụ là vì người nào phục vụ, hơn nữa cụ thể là muốn đi làm những gì, nếu như ta những thứ này cái gì cũng không biết lời nói, như vậy ta cảm thấy ta thật tình muốn nhất định sẽ hết sức khó khăn. Lão giả lúc này mở miệng nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái toàn bộ mới địa phương, thế nhưng ở cái kia địa phương ở giữa, chuyện xảy ra cùng nơi đây, cũng là cùng một nhịp thở, cho nên nếu như ngươi không có chấp hành tốt nhiệm vụ, ở chúng ta bên này phát sinh tất cả, khả năng đều sẽ tiêu thất. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm không khỏi trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới chính mình phải tiếp nhận nhiệm vụ, dĩ nhiên là như vậy có trọng yếu không như vậy lấy chính mình năng lực, nếu như không có hoàn thành nói, nơi này hết thảy đều sẽ tiêu thất. Cái này là bao lớn đại giới, hơn nữa chúng nó giữa hai người đến tột cùng có quan hệ gì, tại sao phải có như vậy lớn liên quan. Hoặc là vào lúc này không khỏi nhớ lại chuyện cũ, hắn mở miệng nói, việc này cũng đã là chuyện cũ năm xưa, lúc đầu ta không muốn nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi như là đã hỏi tới, nơi đây, ta cảm thấy nếu như ta không phải nói cho ngươi biết nói, khả năng ngươi tâm lý còn sẽ có một ít không thoải mái địa phương. Lý Thanh gật đầu mở miệng, thu đạo xác thực đúng như vậy, ta vẫn là hy vọng ta đi hoàn thành nhiệm vụ phía trước có thể đem việc này đều làm tinh tường, đem bên trong những chuyện này ngọn nguồn đều muốn minh bạch. Lão giả gật đầu mở miệng nói, bất quá ngược lại là cũng không sốt ruột, bởi vì ngươi phải biết là ngươi ở nơi này còn có thể muốn huấn luyện thời gian một tháng, ở một tháng này bên trong, ta sẽ đem chuyện này đều từ từ nói cho ngươi biết, thế nhưng ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, ở một tháng này ở giữa. Sẽ kể từ bây giờ không đủ 20 cấp linh lực, lập tức đột nhiên tăng mạnh thẳng đến vượt qua ta nhóm. Mà vào lúc này Lý Thanh cảm thấy hắn nhất định chính là đang nói cái gì thiên phương dạ đàm, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới ở những thứ khác những người đó chính là bạch hạ cụ vệ bọn họ đã coi như là có một ít thiên phú. Thế nhưng bọn họ ở chỗ này đã ngây người 3 năm lâu, lại vẫn là không có đột phá 20 cấp. Nhưng là bây giờ trước mặt vị lão giả này lại tự nói, trong vòng một tháng sau đó thời điểm đột phá 20 cấp nhưng lại muốn vượt lên trước bọn họ. Chỉ cần nói là ở thời gian một tháng bên trong có thể đột phá 20 cho dù đã có thể gọi là hết sức thiên tư thông minh, thế nhưng vị này nó không chỉ có đột phá 20 cấp nhưng lại muốn vượt lên trước bọn họ. Trước mặt vị lao giả này, hắn chính là đã sống sấp xỉ 70 năm số tuổi mới có liên cho tới bây giờ đẳng cấp. Cho nên vào lúc này Lý Thanh nhịn không được dùng kinh ngạc giọng điệu mở miệng nói, ngươi nói đều là đang đùa ta chơi à, ta không phải tin tưởng ta ở một tháng này bên trong có tiến bộ lớn như vậy. Thế nhưng vị lão giả này lại lắc đầu mở miệng nói, cũng không phải là ta cũng không phải là đang gạt ngươi, bởi vì ngươi hiện tại muốn rõ ràng là ở tương lai, ngươi chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa xa xa muốn so với ngươi bây giờ ở thời gian một tháng ở giữa, đi đột phá đến bây giờ chúng ta đẳng cấp này hai người so ra, đem phải hoàn thành nhiệm vụ càng thêm trắc trở cùng gian khổ. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn quả nhiên không hổ là vị lão giả này người được chọn, nếu như tầm thường người nghe đến đó thời điểm chỉ sợ sớm đã bị sợ phá, can đảm thế nhưng Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm quả thật có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử, nó hết sức chờ mong kế tiếp hắn phải hoàn thành sự tình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.